Chương 0513, cái kia vung lên phiến phong tỉnh. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi. Quân Vô Cực vừa nói, ba một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, mắt lạnh nhìn Lục Thiên Quyền. Áo bào xám trung niên nhướng mày, vô ý thức thối lui mấy bước, đứng ở bên lôi đài. Hiện tại ta tuyên bố, luận bàn bắt đầu, hai chữ còn không tới kịp nói ra miệng. Quân Vô Cực đông nhiên vung lên quạt xếp, đi chỉ một thoáng, từng mảnh diễm lệ cánh hoa từ mặt quạt bên trong bay ra, như thiểm điện bắn về phía Lục Thiên Quyền. Lục Thiên Quyền nguyên bản còn tràn đầy tự tin, một bộ kích động bộ dáng, vừa nhìn thấy những cái kia bay tới cánh hoa, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Ngay cả bùi kia bảo trung niên khu nở dê đổi sắc mặt, lên tiếng kinh hô, tại sao có thể như vậy, lôi đài bản không coi là lớn, những cái kia cánh hoa tốc độ lại cực nhanh, cơ hồ thoáng chớp mắt liền đi tới trước mặt. Lục Thiên Quyền căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể bỗng nhiên đánh ra sóng trường, lợi dụng cuồng bạo linh nguyên lực tướng những cái kia cánh hoa tung bay. Nhưng mà, hắn một trưởng này cơ hồ hao phí một thành linh nguyên, mới miễn cưỡng đem những cái kia cánh hoa tung bay. Ngay sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra vũ khí. Đó là một chuôi trường đao, chuôi đao vừa nhỏ vừa dài, lưỡi đao rộng mà dày, chính là một chuôi chạm mã đao. Dạng này đao phần lớn cực kỳ nặng nề, một khi vung ra, làm ví dụ phá lệ kinh người. Dưới lôi đài, các đệ tử nhìn thấy một màn này, toàn bộ cũng bắt đầu nghị luận ở Mỹ Thiên. Lục sư huynh vợ ơ y ma rút đao đúng vậy à, lục sư huynh trước kia cùng người luận bản, có thế là rất ít rút đao, cái này cơ tả đến cùng là ai dùng vũ khí, lại là cây quạt cùng cánh hoa, quá nương rồi a mẹ thì thế nào dùng tốt là được rồi. Người không nhìn thấy, hắn vừa mới chỉ là vung một quạt, lục sư huynh liền bị bức phải rút đao sao, nói đến, vừa rồi những cái kia cánh hoa tốc độ thật nhanh à, thế mà thoáng chớp mắt liền đến lục sư huynh trước mặt. Đúng vậy à, những cái kia cánh hoa khẳng định có cổ quái, tốc độ cũng quá nhanh, khó trách lục sư huynh muốn rút đao. Lục sư huynh nếu là không rút đao, đoán chừng liền phải thua. Chớ nói nhảm, lục sư huynh làm sao lại thua hắn hiện tại nhô đao, thua người nhất định là cơ tả không sai. Lục sư huynh đao pháp luôn luôn bá đạo cứng mãnh, một khi xuất đao nhất định thấy máu, cái kia cơ tả thảm. Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc. Các ngươi không thấy sao, cái kia cơ tả dáng dấp thế nhưng là so nữ nhân đều đẹp mắt, hắn vừa ra tới, lục sư huynh thế nhưng là trợn cả mắt lên, khẳng định không nỡ chém hắn. Đó là, lục sư huynh thế nhưng là từ trước đến nay đều rất thương hương tiếc ngọc. Vừa mới lục sư huynh có thể nói rồi, cơ tả nếu bị thua, liền phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe thấy, lục sư huynh nhất định là nghĩ hắc hắc hắc. Nói đến chỗ này, những người kia cũng không biết nghĩ đến cái gì, nguyên một đám nháy mắt ra hiệu, cười đến phá lệ hèn mọn. Lâm Thải Vi nghe đến mấy cái này người nghị luận, tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, tức giận lao đến, các ngươi nói bậy bạ gì đó, cơ ca ca mới sẽ không thua hắn cách đó không xa. Tôn Thiên Bảo có chút bận tâm giật giật Tiêu Kỳ tay áo, nhỏ giọng nói ra, tiểu thất, làm sao bây giờ hắn sẽ không thua a, nghe, cái kia họ Lục có thế không là đồ tốt, hắn không có ý tô tờ a. Tiêu Kỳ cười lạnh, hãy chờ xem, Lục Thiên Quyền chẳng mấy chốc sẽ thua. Lấy chủ tử thực lực, há sẽ thua bởi Lục Thiên Quyền, nếu không có chủ tử che giấu thực lực, Lục Thiên Quyền vừa mới nơi nào có cơ hội đánh bay những cái kia cánh hoa, hắn sớm đã bị cương phong xé thành mảnh nhỏ. Quả nhiên, ngay tại Lục Thiên Quyền rút đao đồng thời, Quân Vô Cực lần nữa nhẹ nhàng vùng trong tay quạt xếp.